Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, có người kết hôn, có người thất tình, xử lý xong kinh thành chuyện bên kia, Tống Duy Dương hỏa tốc chạy tới Thâm Thành, ân, tham gia Tiểu Mã Ca hôn lễ, kỳ thật cũng không có gì hôn lễ có thể nói, chính là đi cục dân chính lĩnh chứng. Sau đó bày hai bàn ít rượu, mời đến một chút thân bằng hảo hữu liền xong việc, liền ngay cả tiệc cưới bày rượu địa phương, đều không phải là đặc biệt cấp cao, chỉ là một cái tương đối phổ thông quán rượu, tại trong phòng lặng yên không tiếng động ăn cơm chúc mừng. Ngày này chính là cuối tuần, cơm nước xong xuôi Tiểu Mã Ca liền mang theo lão bà chạy. Tenson mấy vị sáng lập nguyên lão thừa cơ happy, kết bạn chạy tới tủ tiền KTV báo tố ca đùa nghịch việc vui. Tống Duy Dương cũng bị kéo đi hát mấy thủ, cảm giác có chút nhàm chán, nửa đường cáo lui bản thân về khách sạn đi ngủ đây. Đèn hoa mới lên, sắc trời bắt đầu tối, bên ngoài tí tách hạ lên mưa nhỏ. Toàn bộ thành thị đều bao phủ tại một tầng màn mưa ở trong. Đột nhiên mưa rơi biến lớn, gió lớn thổi ào ào, thổi đến màn cửa chập chờn lăn lộn, trong nháy mắt bị bay vào nước mưa ướt đẫm hơn phân nửa. Tống Duy Dương rời giường quan bế cửa sổ, nhàm chán mở ra laptop internet liên lạc. Hôm nay, ba đại môn hộ trang web đều báo cáo một cái khoa học kỹ thuật rời lớn tin tức. Thần Châu khoa học kỹ thuật định giá 800 triệu nguyên. Đóng gói bán ra Tiểu Linh Thông nghiệp vụ cho Trung Hưng thông tin. Tin tức bình luận khu nhắn lại chia làm hai phái. Một phái cho rằng bán được quá tiện nghi, Tiểu Linh Thông nghiệp vụ chí ít giá trị 2 tỷ. Một phái cho rằng Tiểu Linh Thông không có tiền đồ, Trung Hưng làm coi tiền như rác mua được cái bao phục. Dù sao cũng phải tới nói. Những này dân mạng đều nói rất có đạo lý, Tiểu Linh Thông nghiệp vụ xác thực đã không được, lợi nhuận thấp đến đáng thương, cho nên Thần Châu khoa học kỹ thuật mới không kịp chờ đợi bán đi. Nhưng là, Tiểu Linh Thông thị trường quy mô, năm nay lại tại đột nhiên tăng mạnh lớn mạnh, người sử dụng lượng đã tiếp cận 90 triệu, ngay tại 2 tháng trước. Điện Tín cùng Võng Thông lần lượt tuyên bố tăng lớn đối Tiểu Linh Thông Internet đầu tư. Vẻn vẹn Việt tỉnh Điện Tín liền đem tại năm nay đầu nhập 700 triệu nguyên. Tại trong tỉnh mới xây Tiểu Linh Thông cơ chạm 1,35 vạn. Cũng tại một chút trung tâm thành thị trọng điểm Lâu Vũ. Chuyên môn bố trí trong phòng phân bố hệ thống, lấy cải thiện trong phòng tín hiệu. Những động tác này cũng là vì ứng đối thị trường cạnh tranh, đồng thời cũng là vì tăng lên người sử dụng độ hài lòng. Để Tiểu Linh Thông không còn đánh lấy liền, uy đờ CLM. Mà Trung Hưng vì cái gì nguyện ý mua Thần Châu Tiểu Linh Thông nghiệp vụ đâu? Bởi vì chính Trung Hưng vẫn tại làm Tiểu Linh Thông, mà lại Tiểu Linh Thông đã trở thành hạch tâm nghiệp vụ một trong. Sớm tại 2 năm trước, ngành tương quan liền triệt để buông ra Tiểu Linh Thông thị trường. Kinh hỗ các vùng cũng có thể bán Tiểu Linh Thông. Cũng là tại một năm này, Tiểu Linh Thông vì Trung Hưng cung cấp vượt qua 8 tỷ nguyên tiêu thụ ngạch. Chiếm Trung Hưng cả năm tiêu thụ ngạch 1/3. Năm ngoái, Trung Hưng cùng Hitachi hợp tác tiến hành kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Đại lượng sản xuất có được tự chủ kỹ thuật Tiểu Linh Thông cơ chạm. Cho dù Tiểu Linh Thông máy rời lợi nhuận trượt, nhưng không chịu nổi lượng nhiều a. Từ năm trước tháng 5 phần đến năm nay tháng 5 phần, Tiểu Linh Thông dụng hộ tại trong vòng một năm lật ra gần 4 lần. Trung Hưng hoàn toàn có lý do tiếp tục xem thật Tiểu Linh Thông nghiệp vụ. Năm nay mặc dù một mảnh hát suy Tiểu Linh Thông thanh âm, nhưng nhìn xem Thần Châu Tiểu Linh Thông nhà máy bên ngoài đội xe liền biết. Bởi vì thị trường quy mô lăn lộn, lăn qua lăn lại tăng trưởng, nhà máy sản lượng thiếu nghiêm trọng, các nơi tổng đài trực tiếp canh giữ ở nhà máy bên ngoài đảng hóa. thậm chí còn có không ít cho Thần Châu công ty cán bộ tặng lễ đưa tiền địa phương điện tín chủ động. Cho Thần Châu cán bộ đưa tiền, cái này nói ra đều thuộc về màu đen hài hước, làm ngành nghề cự đầu Thần Châu khoa học kỹ thuật, Đường Trung Hưng Tiểu Linh suốt năm tiêu thụ ngạch 8 tỷ lúc. Thần Châu Tiểu Linh thông niên kỳ tiêu thụ ngạch đã sớm đạt tới 26 tỷ nguyên. Một khi ăn Thần Châu Tiểu Linh thông thị trường, Trung Hưng cơ hồ có thể tuyên cáo lũng đoạn. Huống chi, Thần Châu còn hứa hẹn miễn phí trao quyền Tiểu Linh thông tương quan độc quyền. Thần Châu tự nghiên cứu Tiểu Linh thông mainboard, chip những này tùy tiện Trung Hưng sử dụng. Mặt khác, Trung Hưng trước kia làm chính là võng thông Tiểu Linh thông, mà Thần Châu làm chính là điện tín Tiểu Linh thông. Hiện tại hai nhà công ty nghiệp vụ sát nhập, cũng không sợ đắc tội điện tín, võng thông lãnh đạo, bởi vì thông tin ngành nghề tam cự đầu tổng giám đốc toàn bộ đổi. Nửa năm trước, liên thông tổng giám đốc bị điều đi đảm nhiệm di động tổng giám đốc. Di động phó tổng bị điều đi đảm nhiệm điện tín tổng giám đốc. Điện tín phó tổng bị điều đi đảm nhiệm liên thông tổng giám đốc. Lúc đầu di động cùng điện tín tổng giám đốc trực tiếp về hưu. Lần này thao tác đem đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Nhưng hiệu quả phi thường rõ rệt. Trước đó mấy năm một mực đánh vỡ đầu cạnh tranh tam đại tổng đài. Đột nhiên liền yên tĩnh, lẫn nhau đoạt hộ khách thời điểm, cũng biến thành càng thêm ôn tồn lễ độ vụng trộm cắt đoạn đối thủ tuyến đường. Phá hư đối thủ thông tin cơ trạm. Những thủ đoạn này thật rất ôn tồn lễ độ. Trước kia thế nhưng là xuất hiện qua lẫn nhau che đậy đối phương người sử dụng thần thao tác. Toàn bộ thành thị điện tín cùng di động người sử dụng lẫn nhau không thể trò chuyện. Liên thông ở bên cạnh ăn dưa nói: các ngươi thực biết chơi. Xem một hồi tin tức trang web, Tống Duy Dương lại mở ra Audition Online, chơi. Thần kiếm Internet dưới cờ hiện hữu tam đại phòng công tác. Theo thứ tự là Tổ Long phòng công tác, Tây Sơn phòng công tác cùng Bong Bóng phòng công tác. Bong Bóng phòng công tác năm trước bắt đầu nghiên cứu, nhà Bong Bóng đã tại năm ngoái chính thức thượng tuyến Open Beta. Thị trường phản ứng rất không tệ. Chẳng những nhận học sinh trung tiểu học cùng nữ tính người sử dụng ưu ái. Rất nhiều tại truyền kỳ bên trong chém người chém vào nhàm chán thẳng nam ngoạn ra. Cũng thường xuyên mở ra nhà Bong Bóng điều tiết một chút cảm xúc. Loại này hưu nhàn trò chơi thành công, để thần kiếm Internet phi thường kinh hỉ. Thế là bắt đầu tìm kiếm cái khác đồng loại trò chơi. Hiện tại, đầu đường bóng rổ, quyền đại lý bị lục soát phái vấy vùng đoạt. Thần kiếm Internet lại tại Tống Duy Dương thụ ý phía dưới. Đại lý Hàn Quốc, Audition Online, quả thực là không cho những người đồng hành lưu đường sống. Thuận tiện nhắc lên, bởi vì thần kiếm Internet hàng nhái, truyền kỳ, ác liệt danh tiếng. Tại phó Hàn đại diện, Audition Online, thời điểm còn gặp Bạch Nhãn. Đối phương kiên quyết không cung cấp nguyên dấu hiệu. Liền ngay cả sửa chữa đạo cụ danh đô phải mời bày ra Hàn Phương. Bất quá càng làm cho Tống Duy Dương cảm giác khôi hài chính là Audition Online vừa mới bị Bộ Văn hóa nhận định là nhóm đầu tiên thích hợp trẻ vị thành niên. Game online sản phẩm E4GG KK con 4mm trong phòng, một người mặc hoa lệ áo khoác ngoạn ra đánh chữ. Hỏi thăm đối tượng đương nhiên trong phòng nữ tính nhân vật. Ngẫu tứ giã di di nha, kia nữ ngoạn gia trong nháy mắt đối đầu ám hiệu. Xem ra đều thuộc về quý tộc giai tầng. Iou nhảy vũ chân bồng. Hoàn dơ kiết do lạp. Iec kia đấy gì? Hai vị này quý tộc ngoạn gia thế mà trò chuyện. Đem một cái khác ngoạn gia sốt ruột chờ. Nhanh lên mở trò chơi. Muốn nói chuyện phiếm liền đi kêu kêu. Gồn, thúc giục mở trò chơi ngoạn gia bị đá ra khỏi phòng. Tống Duy Dương một mực ngồi xổm trong phòng xem lửa tinh văn. Thế mà thấy say sưa ngon lành, Đáng tiếc hai vị này quý tộc một phen sau khi trao đổi, thế mà đem những người khác toàn đá, chỉ còn lại có hai người bọn họ một trọi một khiêu vũ. Đáng tiếc Tống Duy Dương cái này phá laptop, kéo không nổi, Sơn Hải Kinh, lớn như vậy hình trò chơi. Hắn chỉ có thể chơi một chút hiu nhàn trò chơi nhỏ giết thời gian. Nhà bong bóng, cùng, đầu đường bóng rổ, đều thử một chút. Phát hiện vẫn là, nhà bong bóng, chơi vui, mà lại Tống Duy Dương toàn thân phong cách đạo cụ, chọc cho mấy cái muội tử ngoạn ra thẳng hô, ca ca. Tình hình này nói ra cũng không ai tin. Trung Quốc nhà giàu nhất Tống Duy Dương tiên sinh, đêm hôm khuya khoát không đi cấp cao chỗ ăn chơi tiêu phí. Ngược lại ngồi xổm ở khách sạn trong phòng khách đánh trò chơi nhỏ. Đồng hành chơi game phú hào, còn có vị kia không làm việc đàng hoàng sử dụng trụ tiên sinh. Sơn Hải Kinh, Thanh Mộc ngoài thành, trên đầu đỉnh lấy ID, thu lễ chỉ lấy não bạch kim. Ngoạn ra, lúc này ngay tại đầy đất rơi vãi vàng thỏi, đem toàn bộ cửa thành đều bày kim quang lóng lánh. Đón lấy, hắn lại đem các loại đỉnh cấp vật liệu, toàn bộ đưa tặng cho bang hội huynh đệ tỉ muội. Tại băng tần công cộng đánh chữ nói, vĩnh biệt, các bằng hữu, gia hỏa này thất tình. Cùng nhau chơi đùa mấy năm trò chơi bạn gái, đoán chừng cũng là không thiếu tiền hạng người. Biết rõ hắn là cái đại tài chủ, lại còn nói chia tay liền chia tay. Tống Duy Dương phân biệt cùng Lâm Trác Vận cùng Trần Đào nấu xong điện thoại cháo. Đột nhiên liền tiếp vào sử dụng trụ gọi điện thoại tới. Lão Tống, ta nghĩ cuối tuần đi thần kiếm internet khảo sát một chút. Nếu không ngươi giúp ta lên tiếng kêu gọi thôi. Đừng đến lúc đó bị người đuổi ra ngoài. Làm gì? Tống Duy Dương hỏi, sử dụng trụ nói, ta não bạch kim nghiệp vụ cũng bán mất, hiện tại không biết nên làm gì. Chơi một năm tròn trò chơi, cũng liền đối trò chơi hơi có chút hứng thú, cho nên ta nghĩ mình ném tiền là một cái, nhưng trò chơi vận doanh ta lại không hiểu, muốn đi thần kiếm internet tìm hiểu một chút tình huống. Tống Duy Dương nói, ngươi sẽ không muốn đào ta trò chơi khai phát đoàn đội A. Sẽ không, sử dụng trụ nói, trong nước trò chơi phòng công tác có rất nhiều. Chỉ cần ta trả nổi tiền, luôn có thể đào tới nhân tài. Làm gì đào ngươi Tống lão bản góc tường. Năm nay miễn phí trò chơi cảm giác vẫn được. Ta muốn làm một cái miễn phí trò chơi. Mặc dù trò chơi còn không biết làm thế nào, nhưng tên của ta đều nghĩ kỹ. Liền gọi, hành trình. Tại cửa hàng đạp vào mới hành trình nha, người cũng không thể một mực nhàn rỗi mê muội mất cả ý chí. Ta muốn đem bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe tâm đắc dùng tại game online chế tác lên. Tống Duy Dương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.